Võng du trọng sinh tinh hà, chương 466, quân cách mạng cùng tổ chức thần bí tìm tới. 2. Góc truyện audio.com. Lão đại, vừa sáng sớm đột nhiên có hai nhóm người tìm tới ta, một nhóm người thì thực lực không quá mạnh, bọn họ cũng không nói mình tới từ thế lực nào, chỉ hy vọng có thể gặp mặt lão đại ngươi một lần, người cầm đầu là một người trẻ tuổi không kém gì ta, hắn tự báo tên là Sabo. Thấy Lâm khó chịu hỏi thăm, thì Rorin cũng không chần chừ nói, Lâm nghe Rorin nhắc tới cái tên Sabo này, thì lập tức nhíu mày sau đó hỏi. Người nghe không lầm à, người kia thật nói hắn tên Sabo, đúng vậy lão đại, hắn nói hắn tên Sabo, cái tên này có vấn đề gì sao, Rorin lập tức trả lời. Nghe vậy Lâm lại hỏi tiếp, có phải cùng đi với người này là một thiếu nữ à, hơn nữa còn có một cái người cá. Nghe Lâm hỏi thì Rorin, hết sức ngạc nhiên, hắn tin rằng Lâm chưa từng gặp ba người này à, không biết làm sao Lâm có thể biết được hai người còn lại là ai. Có điều nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng Rorin cũng nói, lão đại ngươi đoán không sai, đi cùng người có tên Sabo kia là một vị thiếu nữ và một người cá. Nghe được Rorin xác nhận thì Lâm như có điều suy nghĩ, nếu hắn đoán không làm thì có lẽ quân cách mạng muốn cùng mình hợp tác rồi, có điều quá trình như thế nào cần phải gặp mặt Sabo một lần mới có thể quyết định. Hơn nữa đối với Sabo Lâm cũng rất có hứng thú, không chỉ là người anh trai của chân heo Luffy, sau này trong nguyên tắc địa vị của hắn cũng rất quan trọng. Hơn nữa Lâm đối với tuyệt kỹ long trảo của Sabo có chút hiếu kỳ đâu, Lâm không biết đây là tuyệt kỹ có cao cấp hay không, nếu hắn tu luyện không biết có thể tăng lên điểm thuộc. Tính hay không, hiện tại thực lực của Lâm gặp phải bình cảnh rồi, tất cả kỹ năng đều không phải trong thời gian ngắn là có thể đột phá được như vậy chỉ có thể tìm tới những kỹ năng cao cấp khác tu luyện. Nhưng ở thế giới này kỹ năng cao cấp đều rất ít, thậm chí có nhiều kỹ năng còn kém lục thức của hải quân rất nhiều, mà lục thức hiện tại đối với Lâm đã không có tác dụng gì. Nếu tu lên tới viên mãn cấp nhiều lắm chỉ tăng vài điểm thuộc tính thôi, mà để tu một kỹ năng tới viên mãn cấp cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chẳng bằng Lâm bỏ thời gian đó ra tu luyện cái luyện thể pháp môn kia còn hơn, như vậy để tìm được một kỹ năng cao cấp cấp bậc so với lục thức cao hơn ở thế giới này là rất khó. Long trảo môn kỹ năng này là của Dragon, có vẻ như nó cũng thoát thai từ lục thức nhưng vì nó không phát triển toàn diện giống như lục thức mà nó chỉ chú trọng ở hai đôi bàn tay là chính. Như vậy cấp bậc của nó so với mấy chiêu lục thức kia có vẻ như cấp bậc sẽ cao hơn một hai cấp, nếu như vậy thì quả thật vẫn đáng Lâm tu luyện một chiêu này, như vậy nhóm người thứ hai đâu, trong đầu suy nghĩ chỉ trôi qua một cái chớp mắt, sau đó Lâm hỏi Rorin về nhóm người thứ hai. Nói thế nào đây, nhóm người thứ hai này có chút kỳ quái, bọn họ cũng không báo cáo thân phận của mình, thậm chí tên cũng không nói, có điều ta cảm giác được bọn họ lại có thành ý muốn gặp lão đại ngươi a, thật rất kỳ quái, có điều thông qua cảm giác được thì mấy người này thực lực rất mạnh, ít nhất mỗi người đều sẽ không so với đại tỷ Fiona cùng đại huynh Eboli yếu, cũng vì vậy nên ta mới đặc biệt tới thông chi lão đại ngươi, dù sao trên đảo xuất hiện một lúc mấy cường giả như vậy không phải chuyện nhỏ, bọn họ có tâm muốn gây bất lợi cho hòn đảo này, thì rất có thể hòn đảo này phải gặp tính hủy diệt. Nghe Lâm hỏi tới nhóm người thứ hai, thì Rorin hơi do dự một chút rồi lên tiếng trả lời, đối với nhóm người thứ hai này Rorin đề phòng tâm rất cao. Dù sao so với nhóm người thứ nhất thì nhóm người thứ hai đối với cả hòn đảo đều nguy hiểm rất cao cho nên hắn mới lật đật chạy tới tìm lão đại, chỉ có lão đại mới có thể ngăn chặn lại những người này khi bọn họ có ý đồ xấu. Có phải là có bốn người hay không, nghe Rorin nói vài chi tiết thì Lâm đã phần nào đoán được những người này chính là những người trú trên đảo hơn một tháng này, bọn họ thật đúng là bốn người, Rorin lại lần nữa kinh ngạc xác nhận. Quả nhiên khi Rorin trả lời lập tức chứng thực suy đoán của Lâm là đúng. Nếu đúng như ta suy đoán, thì hiện tại bọn họ đối với chúng ta còn không phải nguy hiểm, có điều chờ ta gặp mặt bọn họ thì không biết được chúng ta sẽ trở thành bạn hay trở thành địch nhân đây. Nhìn thấy Rorin kinh ngạc, Lâm cũng hơi giải thích một chút cho Rorin thoáng yên tâm một tí, sau đó Lâm lần nữa suy nghĩ, vì sao đột nhiên cùng một lúc có hai thế lực lớn muốn gặp hắn. Suy nghĩ tới lui thì Lâm chỉ có phần nào đoán được ý đồ của quân cách mạng thôi, còn tổ chức thần bí thì Lâm cũng có một vài suy đoán, nhưng vì Lâm không biết một chút thông tin gì về tổ chức này nên hắn không dám chắc suy đoán của mình có đúng hay không. Như vậy đi, ngươi trước để Sabo vị kia trước tiên chờ một chút, ta sẽ gặp trước đám người kia, cứ nói là vì bọn họ đến có chút sớm, nên lúc này ta còn đang rèn luyện, bảo bọn họ chờ một chút không có vấn đề, hiện tại vẫn là xử lý một chút ẩn hình nguy cơ cái đã, thật không biết mục đích của những người này là gì đây, bọn họ núp trên đảo hơn một tháng rồi, hiện tại lại chủ động tới tìm ta, không biết bọn họ muốn làm gì đây. Hơi suy nghĩ một chút cuối cùng Lâm quyết định trước gặp mặt tổ chức thần bí trước quân cách mạng. Bởi vì hắn đoán được lần này Sabo tới gặp mình là để làm gì, nên Lâm không lo lắng gặp mặt Sabo quá sớm làm gì, rời lại một ít thời gian cũng không tệ. Bởi vì Lâm thực chất cũng có dự định cùng Quân Cách Mạng hợp tác nên Lâm muốn sau đó đàm phán quyền chủ động nắm trong tay mình càng nhiều càng tốt. Như vậy trước phơi Sabo một thời gian cũng không tệ, nếu tới không phải là Sabo mà là Dragon vị này, thì Lâm sẽ lập tức gặp mặt Quân Cách Mạng trước mà không phải thần bí tổ chức kia. Đáng tiếc lúc này đến đây lại là Sabo mà không phải Dragon vị này, bởi vậy Lâm cũng không cần nể mặt mũi của Quân Cách Mạng làm gì à. Tốt như vậy lão đại ngươi nhanh chuẩn bị một chút, ta lập tức đi thông báo bọn họ. Nghe Lâm có quyết định thì Rorin gật đầu nói, sau đó hắn rất nhanh rời khỏi. Lâm nhìn Rorin rời đi thì rất nhanh sửa soạn một ít, vẫn là bộ đồ tây màu đen, áo choàng vẫn như cũ, chỉ là thay một bộ mới thôi. Áo choàng chính là tiêu chí của tổ chức bọn hắn hệ Ngân Hà. Trang phục hoàn tất, Lâm cũng không kịp ăn sáng gì, hắn lập tức đi tới đại sảnh tiếp khách. Lúc này trong đại sảnh đang ngồi bốn người áo đen. Trong đó ba nam một nữ, mỗi người diện mạo đều thuộc trung niên tuổi tác. Vị nữ kia mặc dù nhìn cũng có vẻ như tuổi tác không kém ba người còn lại, nhưng nàng bảo dưỡng vẫn rất tốt. Ngoại trừ dung mạo hơi có vẻ lớn tuổi một chút ra, thì thân hình đều không khác mấy với những thiếu nữ 18-19 kia. Làn da trắng nõn mịn màn, da mặt cũng không có nhiều nếp nhăn, chỉ là tóc lấm tấm một ít tóc bạc, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra những sợi tóc bạc này. Bốn người đều cùng mặc một loại đồ đen, áo choàng cũng màu đen, nếu không phải vì gặp mặt Lâm, bốn người bình thường đều sẽ dùng mũ trùm đầu che khuất gương mặt của mình. Lúc này bốn người đều đang im lặng chờ đợi, mấy người không có vẻ gì là bất mãn khi là người phải chờ đợi cả, bọn hắn cũng biết hôm nay mình tới có chút sớm. Rất nhanh theo tiếng bước chân từ hành lang truyền lại, một cổ áp lực từ từ tới gần sảnh tiếp khách, số 2 sắc mặt khẽ biến một chút. Trong lòng, nhấc lên một đợt gợn sóng, sau đó số 2 liếc mắt nhìn những đồng bạn còn lại thì đều phát hiện ánh mắt bọn hắn đều có vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được thứ áp lực kia đang bước tới gần, phải biết bọn hắn bốn người đều có thực lực đại tướng cấp A, cho dù so sánh với tam đại tướng của hải quân vẫn còn kém một ít, nhưng bọn hắn là hàng thật giá thật đại tướng cấp. Nhưng hiện tại bốn người từ xa cảm nhận được áp lực, dù cho đối phương không phải tận lực nhằm vào bọn hắn, nhưng áp lực mang lại vẫn làm mấy người hết sức giật mình. Bởi vì loại áp lực này bọn hắn quá quen thuộc rồi, khi đối mặt với thủ lĩnh thì bọn họ thường xuyên cảm thụ loại áp lực này, có điều nếu so sánh với thủ lĩnh thì áp lực của đối phương mang lại cho bọn họ vẫn còn kém thủ lĩnh một bậc. Và bọn, hắn biết thực lực của thủ lĩnh của mình, đây là hàng thật giá thật tứ hoàng cấp chiến lực A, như vậy thấp so với thủ lĩnh một bậc như vậy người tới này thực lực đã có thể so sánh với chuẩn tứ hoàng cấp rồi. Mà trên hòn đảo này có thể có thực lực như vậy, và đang đến gần nơi này để gặp mấy người bọn họ thì chỉ có một người mà thôi. Chính là Hắc Kiếm Sĩ rồi, số 2 hết sức giật mình, hắn không ngờ thực lực của Hắc Kiếm Sĩ đã tới mức độ này, như vậy thì không bao lâu nữa trên thế giới lại có thêm một vị có chiến lực tứ hoàng cấp. Lúc này số 2 càng thêm thận trọng gấp đôi, trước đó hắn nghĩ Lâm chỉ có đỉnh phong thực lực đại tướng cấp thôi, như vậy bốn người tới cho dù bị vây công cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng nếu Lâm có chuẩn tứ hoàng cấp thì tình huống lại khác biệt rất lớn, một khi bọn hắn bị vây công thì trình độ nguy hiểm sẽ rất lớn. Cách chương,